Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. 166. Cốt truyện loại thế giới. Lục Minh Trạch dị ứng bệnh trạng ở 3 ngày sau khỏi hẳn. Mấy ngày nay trong gương ý thức vẫn luôn ở uống cháo cùng canh. Thình Diệp tìm tới các loại có dinh dưỡng cháo cùng tăng cường miễn dịch lực canh. Còn cố ý hỏi rõ ràng Lục Minh Trạch có hay không ăn kiêng. Lúc này đây nhất định làm Lục Minh Trạch ăn đến thỏa mãn. Trợ lý Tề nhìn lão bản từ từ dâng lên sức ăn lực lo lắng. Hắn lão bản lớn lên cao lớn xoài khí anh tuấn lãnh khốc. Còn yêu chính mình ở trong gương dung nhan. Vạn nhất ăn béo, ai, hắn sẽ thất tình đi. Người ngoài trước mặt khôn khéo giỏi giang trợ lý Tề. Có một viên đa sầu đa cảm tâm mơ siêu 3 ngày sau, Thình Diệp lại đi thăm Lục Minh Trạch, phát hiện hắn lại có chút béo, vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, dựa năng lượng thuốc nước mà sống Lục Minh Trạch từ từ gây ốm. Liên tính lại tỉ mỉ hộ lý, cũng vô pháp ngăn cản hắn tiểu tùy, bất quá từ trong gương Lục Minh Trạch có thể ăn cơm sao. Thân thể hắn thế nhưng trở nên trắng nõn lên, Thình Diệp ở ngày thứ tư. Chờ đợi hải sản dị ứng bệnh trạng giảm bớt sau đi thăm Lục Minh Trạch khi thấy cha mẹ hắn đều ở, cùng bác sĩ ở trên giường bệnh thương thảo cái gì, này không phải ngày thường chiếu cố Lục Minh Trạch bác sĩ, mà là một vị ngoại quốc tịch đại phu, nói tiếng Anh, Thình Diệp để sát vào vừa nghe, phát hiện hắn là muốn đem Lục Minh Trạch đưa tới nước ngoài nghiên cứu. Nhưng là Lục phụ Lục mẫu không đồng ý. Bác sĩ nói, Lục Minh Trạch xuất hiện tự thể khỏi hẳn hiện tượng, hắn đang xem đến quốc nội bác sĩ phát tới tư liệu sau phi thường kinh ngạc. Lập tức đi vào nơi này, hy vọng đem Lục Minh Trạch mang đi, ở nước ngoài tối cao tinh tiêm trong bệnh viện tiếp thu trị liệu. Lục Đồng căn bản không đồng ý, hoàn toàn không thương lượng, viễn trình truyền bệnh lịch cùng xét nghiệm kết quả không quan hệ. Bên này cũng có thể phối hợp rút máu gì đó, nhưng tuyệt không cho phép mang xuất ngoại. Nghe xong trong chốc lát sau Hình Diệp yên tâm, bác sĩ khai ra giá trên trời Lục Đồng cũng sẽ không đồng ý. Lục Minh Trạch xuất hiện khỏi hẳn hiện tượng là chuyện tốt. Hắn ở cha mẹ bên người, Lục phụ Lục mẫu cũng có thể yên tâm không ít, xuất ngoại liền không ở Lục phụ dưới mí mắt. Lục Đồng không có khả năng yên tâm mơ siêu bác sĩ còn muốn tranh thủ một chút. Lục Đồng tỏ vẻ, lại lải nhải bệnh lịch cũng không cho các ngươi. Này đó nước ngoài chuyên gia nghiên cứu một tháng cuối cùng chỉ phải ra một cái người thực vật kết. Loạn, ngược lại là về nước cẩn thận chăm sóc sao. Lục Minh Trạch bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Lục Đồng đầu óc hỏng rồi mới có thể làm cho bọn họ mang đi Lục Minh Trạch. Nhìn thấy Hình Diệp tới. Lục mẫu kéo hắn ngồi ở một bên, nói cho hắn mấy ngày này Lục Minh Trạch tình huống, dùng bác sĩ nói, trừ bỏ ngày đầu tiên tiêu hóa bất lương, Lục Minh Trạch hệ tiêu hóa ở dần dần khôi phục, thật giống như hắn đã tỉnh lại, có người ở dùng các loại có dinh dưỡng đồ ăn ôn dưỡng giống nhau. Mỗi ngày đều ở chuyển biến tốt đẹp, màu da cũng biến hảo, không hề giống như trước như vậy tái nhợt. Dần dần có huyết sắc, mặt khác, Lục Minh Trạch phía trước vì rằng là người thực vật, nhưng hắn nghỉ ngơi cũng không tốt, các loại số liệu biểu hiện, hắn trước sau ở vào tinh thần mệt mỏi trạng thái chung. Nhưng là mấy ngày nay, hắn giống như một cái chịu đủ mất ngủ bối rối thần kinh suy nhược người bệnh. Bỗng nhiên giấc ngủ chất lượng đề cao, ngủ nhiều 3 ngày sau, tinh thần trạng thái dị thường hảo, tóm lại. Hết thảy đều ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, cái này làm cho Lục phụ Lục mẫu dâng lên hy vọng. Bọn họ tin tưởng Lục Minh Trạch nhất định sẽ khôi phục. Giờ này khắc này, liền càng không thể có thể làm nước ngoài bác sĩ đem nhi tử mang đi. Không chỉ có là Lục Minh Trạch khí sắc biến hảo, Lục mẫu sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Trên mặt tươi cười cũng không hề là qua đi cái loại này lễ phép tính mỉm cười. Mà là phát ra từ nội tâm hy vọng cùng vui sướng. Thăm Lục Minh Trạch sau khi trở về, Thình Diệp đối gương nói, người nhất định sẽ khôi phục, lúc này đây không phải lời nói rỗng tuếch hứa hẹn, mà là có cũng đủ chứng cứ. Trong gương Lục Minh Trạch dùng sức gật đầu. Hắn nhìn đến cha mẹ hôm nay vui vẻ lên, tinh thần cũng vì này rung lên. Thình Diệp nói, lúc ban đầu thân thể của ngươi là không có bất luận cái gì phản ứng. Giống như là an tĩnh mà ngủ, nhưng là chờ ngươi có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Thân thể cùng ý thức liên hệ dần dần gia tăng, nhân trường kỳ ngủ say mà suy yếu các loại cơ năng đều ở khôi phục. Thông qua ta cùng với Tào Thiến đạt được đạo cụ trang bị mã QR. Ta phát hiện hệ thống cung cấp mã QR có một cái quy luật. Đầu tiên là cường hóa đạo cụ, nhường đường cụ dần dần có được các loại năng lực, khiến cho nghịch mệnh người chơi tham lam chi tâm mơ siêu đương đạo cụ hai cái kỹ năng ban đầu toàn. Bộ thăng cấp sau, hệ thống liền sẽ xuất hiện mặt sát ý thức đạo cụ dụ dỗ người chơi. Một khi người chơi ngăn cản trụ dụ hoặc sau, liền sẽ rút ra đến trợ giúp đạo cụ thế giới hiện thực thân thể khôi phục khỏe mạnh trang bị mã QR. Lục Minh Trạch cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thật như thế, Thình Diệp nói, biến thành người thực vật đối một cái thế giới hiện thực người tới nói. Xác thật thực tuyệt vọng, chính là dưới loại tình huống này, đại đa số người nhà đều sẽ lựa chọn trị liệu một đoạn nhật tử. Thời gian này dài ngắn tùy người mà khác nhau, có lẽ có người mấy tháng liền từ bỏ. Có lẽ có người có thể kiên trì mấy năm mơ siêu, mà chỉ cần nghịch mệnh người chơi cùng phục mệnh đạo. Cụ thân mật độ có thể nhanh chóng đề cao, lẫn nhau tín nhiệm, hỗn chiến thế giới thắng lợi kỳ thật cũng không khó. Thật kết cục có lẽ không dễ dàng, nhưng là biểu kết cục là có thể nhanh chóng đánh ra tới. Liền tính không thể mỗi cái thế giới đều thắng lợi, 3-4 tháng sau. Được đến khôi phục thân thể mã QR khả năng tính cũng cực đại, mà đại đa số gia đình. Chỉ cần không phải sinh hoạt thập phần nghèo khó, chiếu cố người nhà 3-4 tháng, cũng vẫn là có thể làm được. 3-4 tháng sau, người nhà thân thể xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, liền tính trụ không dậy nổi viện điều dưỡng, thân thể tiêu hao đại, cũng có thể thông qua ý thức cùng thân thể liên hệ chậm rãi tự mình khôi phục. Lục Minh Trạch trầm trọng nói, cho nên, chỉ cần nghịch mệnh người chơi cùng phục mệnh đạo cụ lẫn nhau tín nhiệm. Phục mệnh đạo cụ sớm hay muộn có một ngày sẽ khôi phục. Cố tình hệ thống cho người chơi mặt sát ý thức quyền lợi. Có lẽ ngày nọ, hệ thống còn sẽ nói cho người chơi, người bổn có thể cứu hắn, lại bởi vì ngươi tham lam cùng ích kỷ hại chết hắn, Hình Diệp nói. Hệ thống vui với đùa bỡn nhân tâm mơ siêu ta phía trước cảm giác không có sai. Hệ thống là ác ý, cũng không thể bởi vì nó duy trì thiện, liền cho rằng nó không phải ác. Ở hắc cùng bạch ngã rẽ chung, hệ thống chỉ biết đem người chơi đẩy hướng ác một mặt nhưng là ngươi sẽ không bị hệ thống mê. Hoặc, ta cũng là, Lục Minh Trạch kiên định mà nói. Thình Diệp đạm cười nói, không có ngươi ta không thể. Nhưng hiện tại ngươi ở ta bên người, ngươi sẽ vĩnh viễn nhắc nhở ta, Lục Minh Trạch trong lòng ấm áp. Hắn thật sự thực may mắn, có ái phụ mẫu của chính mình, có tốt đẹp gia thế, trong trò chơi vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, liền tính biến thành đạo cụ, cũng gặp Hình Diệp như vậy lại thông minh lại người tốt. Hắn ở trong lòng yên lặng cảm ơn, Lục Minh Trạch không biết chính là, Hình Diệp cũng ở trong tối tự may mắn. May mắn hắn trong trò chơi cái thứ nhất thế giới liền gặp Lục Minh Trạch. Hình Diệp nhớ tới đệ đệ hình thước bản chất cùng chính mình là cùng loại người, vẫn luôn du tẩu với thiện ác chi gian, nếu là có càng nhẹ nhàng biện pháp, bọn họ đều có khả năng đi hướng ác. May mắn chính là, Hình Diệp gặp Lục Minh Trạch, hồi tưởng khởi bọn họ ở trong thế giới hiện thực ràng buộc. Thế giới hiện thực, vườn trường thế giới. Dối gỗ thành, bệnh viện thế giới, tinh thần thế giới, Hình Diệp ở thiện ác bên cạnh, một lần lại một lần mà bị Lục Minh Trạch kéo trở về. Bọn họ là lẫn nhau cứu rỗi, mà hình thước không có như vậy may mắn. Hắn một người một mình chiến đấu hăng hái, sấm đến cuối cùng quan, ở vận mệnh trào phúng hạ ngã xuống. Nhưng là hình thước cho dù tử vong cũng không có tuyệt vọng. Hắn đem tiến vào trò chơi tin tức cùng chính mình kỹ năng ban đầu chuyển giao cấp Hình Diệp. Cho hắn tân lực lượng, ta sẽ thắng lợi, Thình Diệp ở trong lòng âm thầm vì chính mình cổ vũ. Hắn lưng đeo truyền thừa, được đếm cứu rỗi, hắn nhất định có thể chiến thắng vận mệnh, hoài như vậy ý chí chiến đấu. 7 ngày trôi qua, Thình Diệp cùng Lục Minh Trạch đi vào hệ thống không gian. Thượng một lần Thình Diệp một mình chiến đấu hăng hái, mà lúc này đây đội ngũ mạnh nhất chiến lực Tào Thiến về đơn vị. Hơn nữa được đến thành tựu xưng hô, người bạn của chị em phụ nữ, Nghiêm Hòa Bích. Đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh lên, Thình Diệp không lo lắng cho mình cùng đồng đội không ở một cái trong đội ngũ. Đối thủ của hắn vĩnh viễn không phải người chơi, mà là hệ thống, liền tính đứng ở đối địch mặt, tọa ủng 3.000 nhiều tích phân hắn, cũng có tin tưởng bảo vệ đồng đội. Trải qua 7 ngày điều chỉnh, hắc bạch khối Rubik tựa hồ khôi phục không ít, không giống phía trước sòng bạc thế giới sau khi kết thúc. Lộ ra một trương dọa người mặt, đại khái tích phân quá nhiều cấp trò chơi đà kích quá lớn đi. Hắc bạch khối Rubik nhìn đến Hình Diệp, khâu ra quen thuộc tươi cười, người chơi X8205, cao cấp thế giới cái thứ hai thế giới, xin hỏi ngươi chuẩn bị tốt sao? Hình Diệp nói, dư thừa vấn đề, sinh thành tân thế giới đi, hắc bạch khối Rubik nói. Người chơi giống như ý chí chiến đấu sục sôi đâu, thượng một lần thắng lợi hay không lệnh người chơi bành trướng đâu. Thình Diệp trước sau bảo trì bình tĩnh nói, người cũng có thể như vậy cho rằng, người chơi X8205. Muốn thời khắc bảo trì bình tĩnh Nga, hệ thống cũng không sợ hãi người chiến thắng vận mệnh, thậm chí là cổ vũ. Rốt cuộc chúng ta đây là khiêu chiến vận mệnh trò chơi, sao, hắc bạch khối Rubik nói. Thình Diệp không có đáp lời, hắc bạch khối Rubik cũng không hề vô nghĩa, bay nhanh mà xoay tròn lên. Xuất hiện tân mã QR, Thình Diệp ra quét mã QR sau, di động nhắc nhở như sau, trò chơi nội dung, cốt truyện loại người chơi nhân vật, người tham dự nhân số, hạn ngạch 10 người thắng lợi phương thức, giấu ở trong cốt truyện, thỉnh người chơi tự hành tìm kiếm mơ siêu 10 vị người chơi sẽ chia làm 2 đội. Cuối cùng thắng lợi chỉ có 1 đội. Thưởng phạt nội dung, người thắng tùy cơ rút ra đặc thù mã QR tạp 1 chương. Cũng khen thưởng 1.000 tích phân, thất bại khấu trừ 1/2 tích phân. Thình Diệp nhìn nhắc nhở, này cùng lần trước bất đồng. Du thuyền giờ quốc tế, cấp ra trò chơi nội dung là cạnh kỹ loại, lúc này đây lại biến thành cốt truyện loại. Thắng lợi khen thưởng cùng thất bại khen thưởng cũng thay đổi. Khấu trừ 1/2 tích phân. Hệ thống là gấp không chờ nổi mà muốn đem hắn thắng đến tích phân thu hồi đi. Hắc bạch khối Rubik thanh âm trở nên nhảy nhót lên, người chơi thực may mắn đâu. Tích phân nhiều như vậy, liền tính là thất bại cũng sẽ không hàng hồi hỗn chiến thế giới. Gặp được nguy hiểm kỳ thật hoàn toàn có thể từ bỏ sao. Rốt cuộc thất bại còn có cơ hội, Hình Diệp quét hắc bạch khối Rubik liếc mắt một cái. Nó ở nỗ lực khuyên Hình Diệp từ bỏ lúc này đây trò chơi. Lựa chọn thất bại, xem ra lúc này đây khó khăn không thấp, hẳn là sẽ đem chính mình hướng chết hố. Ngay cả như vậy, Hình Diệp cũng sẽ không từ bỏ. Hắn điểm đánh bắt đầu trò chơi. Quen thuộc không gian thay đổi truyền đến. Hình Diệp mở mắt ra, liền thấy chính mình trên người đè nặng một người. Đôi tay cầm một phen sắc bén kéo. Hình Diệp, ngoặc kép, đây là một cái thoạt nhìn tinh thần không quá bình thường trung niên nữ nhân. Nàng tóc hỗn độn, mờ u bàn tay thượng gân xanh nhô lên, điên điên khùng khùng đối Hình Diệp nói. Nếu muốn đi thống khổ, không bằng đã chết đi, ta giết, ngươi liền giải thoát rồi. Dứt lời một kéo thứ hướng Hình Diệp yết hầu, vừa lên tới liền chết. Hình Diệp liền cảnh vật chung quanh đều không kịp quan sát. Liền gặp phải sinh tử nguy cơ, tưởng cũng biết lúc này đây đã chết trò chơi xác định vững chắc thất bại. Bất quá một cái nửa điên khùng nữ nhân Hình Diệp còn không đến mức không đối phó được. Hắn ngay tại chỗ một lăn, muốn né tránh công kích, ai ngờ, hắn lăn bất động, đôi tay hai chân lại là bị trói chặt, dây thừng thập phần rắn chắc, lấy Hình Diệp sức lực đều tránh thoát không khai. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta thật khờ, thật sự, ta đơn biết phải đối phó người này. chính là trước nay không nghĩ tới làm hắn bắt đầu chết. Ta nhất định là quá nhân từ, lúc này đây chúng ta tốc chiến tốc thắng, một giây giải quyết chiến đấu. Hình Diệp, không có khả năng, lạp lạp lạp, hôm nay xong càng xong, chúng ta ngày mai buổi chiều 4 điểm thấy. Mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.